không phải ta trễ hẹn Thúc Nghiêu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm dừng chân thứ 5, Trùng Khánh, trên hành trình dừng chân rồi lại đi. Nơi nào thích, Hàn Dịch Huyên ở lại 10 ngày nửa tháng. Khi đứng dưới tượng đài giải phóng, gió cuối tháng 10 mang theo cái xe lạnh của Thu. Cô vừa để hành lý ở khách sạn, ra ngoài định tìm đồ ăn. Người ta bảo ăn lẩu một mình là chuyện thảm thương. Cô muốn thử thách xem sao. Nhưng nghĩ lại, cô thấy quan niệm này kỳ lạ. Tự mình tận hưởng cô đơn mà không cần ai bầu bạn. Rõ ràng là một năng lực mạnh mẽ. Sao lại bị miêu tả là bi thảm, nhún vai, cô quay người. Không ngờ một cậu trai trượt ván loạng choạng lao về phía cô. Rõ ràng là tay mơ. Không kiểm soát được hướng, hoảng loạn hét, tránh ra, tránh ra. Hàn Dịch Huyên tránh không kịp, thốt lên, chân vặn một cái, ngã xuống đất, cậu trai cũng ngã đau, ngồi phịch xuống cạnh cô. Cô cố gắng đứng dậy, cổ chân lại truyền đến cơn đau nhói, không nhịn được hít một hơi. Cậu trai bật dậy, phủi bụi, chìa tay ra, ngượng ngùng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Em kỹ thuật quá kém, tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy năng lượng, cô nghĩ, nắm tay cậu, mượn lực đứng lên, rồi miễn cưỡng thử đi hai bước, cảm thấy hơi khó khăn, cậu bỏ mũ lưỡi chai, để lộ đôi mắt đen láy, chị không sao chứ, có sao, Hàn Dịch Huyên không khách khí, nghiến răng nói, cậu trai cũng không trốn tránh trách nhiệm, thoải mái nói, đi. Em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra. Cậu chỉ chiếc Land Rover đỗ bên đường không xa. Xe em đỗ đằng kia. Nếu chị không đi được, chị có ngại em cõng không? Em đã 18 tuổi chưa mà lái xe. Gặp tai bay vạ gió. Giọng cô không dễ chịu. Chị đẹp, em 27 rồi. Đối phương cười. Đi thôi, lại cùng tuổi cô. Hàn Dịch Huyên hơi bất ngờ. Thầm nghĩ. Trông trẻ quá, cô định thần, lắc đầu, gọi taxi đến bệnh viện, một mình nơi đất khách. Cô sao dám lên xe đàn ông lạ? Xã hội này, lòng dạ đàn ông chưa tốt đến mức đó. Cậu ngạc nhiên vì có xe mà không đi, nhưng nhanh chóng hiểu sự thận trọng của cô. Được rồi, lỗi của em nghe theo chỉ thị của chị. Thấy thái độ nhận lỗi tốt, cô cũng mềm mỏng hơn. Ừ. Chu Nhâm đã lâu không uống rượu, vốn định kết hôn với Hàn Dịch Huyên một năm sau sinh con. Nên từ 3 tháng trước bắt đầu tích cực chuẩn bị, không thuốc không rượu, chăm tập luyện, sinh hoạt khỏe mạnh như quân nhân. Lúc đó, anh cũng một lòng một dạ muốn sống tốt nửa đời sau với cô. Không ngờ, giờ lại bị anh làm thành cảnh tượng này. Hoàng Nghiệp Thâm bước vào nhà. Bị mùi rượu nồng nặc khiến anh nhíu mày. Chu Nhâm trước mặt lúc mở cửa tay vẫn cầm chai rượu. Chỉ còn 1/3. Giỏi lắm anh bạn. Lâu không rủ tôi uống. Giờ thì tu cả chai. Hoàng Nghiệp Thâm trêu nửa vời. Sao không ra quán bar? Kỳ thực Hoàng Nghiệp Thâm có đáp án. Nam nữ đến bar uống rượu. Ít nhiều mang mục đích không thuần khiết. Còn uống một mình ở nhà. Đó là thực sự chỉ muốn say. Quả nhiên, Chu Nhâm lắc đầu. Đến đó làm gì? Ồn ào. Hoàng Nghiệp Thâm biết anh đau lòng. Bất đắc dĩ cười. Tiếp ly rượu anh đưa. Được, vậy hôm nay anh em bồi cậu. Uống đến ngộ độc rượu. Qua 3 tuần rượu, Hoàng Nghiệp Thâm say khướt. Thấy Chu Nhâm vẫn một ly lại một ly không ngừng rót rượu. Vội ấn tay anh. Tìm chủ đề chuyển hướng chú ý, cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu lùng sục khắp nơi tìm Hàn Dịch Huyên. Vì yêu cô ấy, hay vì áy náy, anh thở dài. Nếu chỉ vì áy náy, tốt nhất, đừng tìm nữa. Chu Nhâm say mơ màng, tay khựng lại, cảm thấy lời này khó nghe. Qua một lúc, anh tiếp tục rót rượu, hơi líu lưỡi, dù thế nào tôi cũng phải tìm cô ấy. Đưa cô ấy về, chữa bệnh cho cô ấy. Rồi sau đó, Hoàng Nghiệp Thâm hỏi dồn. Chu Nhâm trên mặt lộ vẻ mơ hồ. Tôi không biết, Hoàng Nghiệp thâm lè lưỡi. Không biết là ý gì. Anh tự thấy mình đã đủ tệ. Không ngờ Chu Nhâm cũng chẳng kém. Định Nhân lúc say mắng anh ta một câu. Đồ tồi, nhưng thấy Chu Nhâm đột nhiên cúi đầu. Tay chống trán, rồi từ phía anh vang lên tiếng nức nở mơ hồ. Hoàng Nghiệp thâm toàn thân cứng đờ. Nghi ngờ tay mình có vấn đề. Chu Nhâm, khóc rồi sao? Họ là bạn học cũ, quen nhau từ cấp 2, qua lại nhiều năm, xến xúa thì là bạn thân nhất, anh em chí cốt, nhưng đây là lần đầu Hoàng Nghiệp thâm thấy anh khóc. Chưa kịp phản ứng, anh nghe Chu Nhâm nói, giọng nghẹt ngào không giấu. Cậu nói xem, Dịch Huyên còn có thể tha thứ cho tôi không? Giờ nghĩ lại tôi thực sự ghét bản thân, sao lúc đó lại ngu thế? Mẹ nó! Đúng là bị ma nhập. Xong rồi, Hoàng Nghiệp thâm nghĩ, giờ anh hiểu rồi. Hàn Dịch Huyên nếu không tìm được, Chu Nhâm e là thực sự xong rồi. Anh chứng kiến hai người họ từ đầu. Khi nghe họ sắp cưới, còn mừng thầm, nghĩ cuối cùng họ cũng nên duyên. Còn yêu quái Chu Nhâm bị Hàn Dịch Huyên hàng phục. Ai ngờ lại thành ra thế này. Anh không nhịn được lẩm bẩm. Biết hôm nay... Hà tất ngày xưa, cách chương.